Gái điếm, chương 4, nhìn thấy, góc truyện audio.com, tôi mệt mỏi mân màn đi ngâm bồn tắm với làn da trắng mịn được che phủ bởi chiếc khăn trắng nhìn xuyên thấu da thịt sự hưởng thụ trong một phút sực cánh cửa chợt mở ra. Là hắn thật biết thái, tôi hoảng hốt là lớn, ta, anh đi ra đi, hắn sững sờ trước vẻ đẹp quyến rũ của tôi, em đừng hét nữa, trong nhà này chỉ có hai chúng ta thôi, tôi giật mình trước câu nói của hắn, anh tránh xa tôi ra. Đừng lại đây, hắn bất chợt tiến nhanh lại phía tôi, bế tôi lên giường. Hắn để lên thân thể của tôi rồi từ từ hưởng thụ trong khi tôi đang cố vùng vẫy. Hắn cho lưỡi hôn trên môi tôi rồi đi chuyển đến chiếc cổ rồi tiến sau hơn nữa là đôi ngực căng tròn đầy đủ hứng. Hắn dừng lại ở giữa hai bầu ngực rồi từ từ xoa nắn nhẹ nhàng. Không phải em thích thế này lắm sao? Tôi đỏ mặt ngại ngùng. Hắn như hiểu lầm ý tôi lọt chiếc khăn tắm của tôi để lộ làng đã trắng mịn không tì vết. Hắn không làm gì tôi cả, chỉ hôn tôi thật say sưa rồi choàng lại chiếc khăn trên người tôi rồi bế tôi vào bồn tắm trong sự kinh ngạc. Cách chương.